Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, chương 451, các người tiếp tục. Uchiha Sasuke mang theo Karin ba người đi tới thiết quốc. Uchiha Obito hồng dạng đi tới. Hoshigaki Kisame cùng cô Akira. Thật không có nhiệm vụ. Yakushi Kabuto trốn ở trong sơn động, tiến hành uế thổ chuyển sinh thuật, một cái lại một cái người chết, bị Yakushi Kabuto phục sinh, sau khi bị trở thành Yakushi Kabuto nô bộc, nhất định phải nghe theo Yakushi Kabuto mệnh lệnh, chỉ có cực nhỏ người mới có thể tránh thoát uế thổ chuyển sinh ràng buộc. Chân chính có thể tự mình tránh thoát, liền hai cái. Một cái là Senju Hashirama, một cái Uchiha Madara, mà Uchiha Itachi, kỳ thực lợi dụng chính là Kotoama Tsukami. Đây là Uchiha Shisui năng lực. Uchiha Shisui thực lực rất mạnh, năng lực cũng rất biến thái. Kotoama Tsukami, mạnh nhất ảo thuật, có thể hoàn toàn khống chế lại một người. Nhưng từ đầu đến cuối, chính hắn đều không có sử dụng đi ra qua. Tình huống lúc đó, bất luận Shisui là đã khống chế Danzo, vẫn là Sarutobi Hiruzen, kỳ thực đều có thể giải quyết Uchiha cùng Konoha mâu thuẫn. Ít nhất, có thể hoãn, nhưng Shisui lựa chọn đi khống chế Uchiha Fugaku. Hơn nữa, còn không thực hành kế hoạch, liền bị Danzo tập kích. Cô Akira ngồi ở Vũ Quốc, một cái nào đó nhà hàng ở trong, bên ngoài mưa to tích tí tách giọt rơi xuống, một đạo thân hình đi vào, là Hoshigaki Kisame, nhìn thấy cô Akira sau khi trực tiếp đi tới, người rốt cuộc là ai? Hoshigaki Kisame nhìn chằm chằm cô Akira, người muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là nói thật. Thật không tiện, thật lời không thể nói cho ngươi. Ngươi, Hoshigaki Kisame nắm chặt nắm tay Samehada. Thế nhưng Samehada bên trên, nhưng về truyền một luồng tâm tình sợ hãi lại đây. Samehada tựa hồ linh cảm đến, nếu như Hoshigaki Kisame cùng cô Akira động thủ, chính mình sẽ rất thảm. Hoshigaki Kisame thả xuống Kisame. Hừ lạnh một tiếng, cái kia lời nói dối là, cô Akira nở nụ cười, lời nói dối chính là, ta không phải người của thế giới này, ta đến từ với mặt khác thế giới, ta là cái đầu bếp, mục đích của ta là thu thập nguyên liệu nấu ăn, thưởng thức đủ loại xử lý, nấu ăn. Hoshigaki Kisame con mắt hơi híp lại, đầu bếp, không sai, ta chủ nghệ rất tốt. Có muốn hay không thưởng thức một hồi? Vừa vặn khoảng thời gian này ta không có chuyện gì. Cô Akira nhìn Hoshigaki Kisame trong tay Samehada một chút, nói, trong tay ngươi cái này tựa hồ là cũng không tệ lắm nguyên liệu nấu ăn. Hoshigaki Kisame nhất thời rõ ràng Samehada cái kia một luồng tâm tình sợ hãi đến từ chính nơi nào. Ngươi dĩ nhiên muốn ăn một thanh đao. Cô Akira nhún vai một cái, nói, thế giới này, không có cái gì, là không có thể làm nguyên liệu nấu ăn. Một tảng đá, có thể thịt để vào trong nồi, đồng thời lật xào, một khối đầu gỗ, có thể dùng đến hầm canh cá. Hơn nữa, trong tay người chuôi này đao, cũng không phải thật sự là đao, mà là một con cá đi, ta có thể rất dễ dàng nghe thấy được. Mặt trên nguyên liệu nấu ăn khí tức, ngươi thật sự không thử xem? Không thể. Hoshigaki Kisame đem Samehada vác ở phía sau lưng. Samehada tâm tình mới an ổn một hồi. Cái kia cũng thật là tiếc nuối. Hoshigaki Kisame đứng dậy, nói, bất luận ngươi có mục đích gì, thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể ngăn cản Nguyệt Nhãn kế hoạch, bằng không bất luận làm sao ta đều sẽ giết ngươi. Biết rồi, có điều cá nhân ta kiến nghị, ngươi vẫn là không nên ở chỗ này cùng ta tốn thời gian tốt hơn. ninja liên quân không phải là dễ dàng đối phó như thế. Bọn họ khả năng cần sự hỗ trợ của ngươi. Hoshigaki Kisame hừ lạnh một tiếng, đi ra nhà hàng. Cô Akira nhìn Hoshigaki Kisame bóng lưng biến mất, thu tầm mắt lại. Đã rất lâu không người nào dám uy hiếp ta. Có điều xem ở ngươi còn có tác dụng phần lên. Tính mạng của ngươi, ta trước tiên giữ lại. Không phải vậy Jinchuriki không thu thập hoàn toàn. Vậy thì không tốt. Cô Akira tiếp tục đối phó lên trước mặt đồ ăn. Không được tốt lắm ăn. Thế nhưng, có thể lối vào, vào miệng, thời gian, từng điểm qua đi. Ngũ ảnh đại hội chính thức bắt đầu. Sasuke xâm lấn, cuối cùng đều là thất bại. Ngũ ảnh không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Có thể trở thành ảnh, ở về mặt thực lực, đều sẽ không quá yếu. Có điều từ nơi này, cũng có thể thấy được tai hại. Một cái ninja, thực lực mạnh, thế nhưng đầu óc, không nhất định đủ tốt dùng. Konoha ở Sarutobi Hiruzen nhiệm kỳ bên trong, không ngừng yếu đi. Một ít hoài nghi là Sarutobi Hiruzen cố ý, chính là vì nhường Konoha biến thành chính mình tài sản riêng. Không ngừng chèn ép những gia tộc khác, lớn mạnh gia tộc Sarutobi, Danzo những kia âm mưu, đại thể đều là Sarutobi Hiruzen thiết kế. Còn có một chút người, nhưng là cho rằng Sarutobi Hiruzen có thể sức yếu, mới sẽ làm Konoha trở nên suy yếu. Liền, đến có kết luận, Sarutobi Hiruzen không phải xấu, chính là xuẩn. Nhưng bất luận là xấu vẫn là xuẩn, Sarutobi Hiruzen đều không thích hợp là một cái Hokage ứng cử viên. Truy kích ngũ ảnh bị Uchiha Obito ngăn lại, tự xưng Uchiha Madara, đáng tiếc không thể dao động đạt được bao nhiêu cá nhân. Sau khi nói thẳng ra nguyệt nhãn kế hoạch, càng là hướng về ngũ đại ninja thôn hung hăng tuyên chiến. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Lấy này, mở màn, cô Akira kiên trì chờ đợi, Huế Thổ chuyển sinh đại quân, cùng ninja liên quân, rất nhanh va chạm vào nhau, Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ, cũng cùng nguyên tắc như thế, đi tới chiến trường tiền tuyến, Uchiha Obito đem ngoại đạo ma tượng thông linh đi ra, từ Nhất Vĩ, đến Cửu Vĩ Chakra, lần lượt truyền vào. Bởi vì Bát Vĩ Chakra cùng Cửu Vĩ Chakra vẻn vẹn chỉ là một phần. Bởi vậy, phục sinh thập vĩ là không trọn vẹn. Cần càng nhiều chakra mới có thể chuyển đổi hình thái. Đại chiến tiến hành đến thời khắc cuối cùng. Cô Akira cảm thấy Huế Thổ chuyển sinh có cái bắc. Nâng cái đơn giản ví dụ. Huế Thổ chuyển sinh Senju Hashirama. Giác bản Senju Hashirama nắm giữ cùng khi còn sống tương tự sức mạnh, có thể sử dụng loại kia quy mô lớn mộc độn, chakra lượng khẳng định không tầm thường. Vào lúc này, đem Senju Hashirama chakra hấp thu đi, lập tức giải trừ rơi Senju Hashirama Huế Thổ chuyển sinh. Sau khi lần thứ hai quay đầu lại chuyển sinh Senju Hashirama, như vậy là có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo chakra. So với thần thụ còn mạnh hơn. Muốn cái gì thần thụ? Uchiha Obito đem thập vĩ hút vào đến trong thân thể, đã biến thành thập vĩ Jinchuriki. Thế nhưng, vừa lúc đó, Hắc Zetsu xuất hiện. Sau một khắc, Uchiha Madara xuất hiện ở Uchiha Obito phía sau. Một đòn đâm thủng Uchiha Obito trái tim, rõ ràng là chính mình tộc nhân. Thế nhưng Uchiha Madara giết lên, lại như là cắt rau gọt dưa như thế. Vẫn có thể đứng ở Uchiha Madara trước mặt, đã không nhiều. Naruto, Senju Hashirama, Senju Tobirama, cùng với Sasuke, cô Akira đi từ từ tiến vào chiến trường. Bởi vì thời gian gần đủ rồi. Chờ đến Uchiha Madara phát động vô hạn nguyệt độc, chính là thần thụ thành thục thời khắc. Khi đó, cô Akira sẽ hái cái này thắng lợi trái cây. cô Akira cũng sẽ không chờ đến Otsutsuki Kaguya phục sinh. Ngươi là Akatsuki người. Naruto theo bản năng liền muốn công kích. Cô Akira bừng tỉnh một hồi. Ngươi nói cái này à? Thật không tiện, quên đổi lại. Cô Akira đem trên người mây đỏ áo bào đen kéo một cái. Nói, các ngươi tiếp tục, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.